Cứu Thế Nhân, thoát khỏi ách thống trị. Chương 22, làm vua một giờ. Góc truyện audio.com. Tại làng Ora, một thiếu niên trẻ tuổi đang vác theo một đống thảo dược. Đó là nhiệm vụ của hắn khi lĩnh sướng ở hội mạo hiểm giả trong làng. Hắn nhanh chân đi vào một quán rượu. Đây cũng là nơi đã nói trước đó. Mạo hiểm hội, chỗ này đúng là đông người và ồn ào. Họ cứ tụ thành các nhóm 5 nhóm 3 trên các bàn uống. Chỉ ít kẻ là đang đứng một mình ở nơi góc phòng. Cho tôi gửi đống thảo dược này, Alex nói với nhân viên phục vụ. Chúc mừng mạo hiểm giả Alex đã hoàn thành nhiệm vụ. Đây là phần thưởng của cậu. Nữ nhân viên tại quầy thu nói. Rồi đưa ra một túi tiền. Khỏi cần, tôi về đây, Alex trả lời. Tại sao? Nữ nhân viên ngạc nhiên hỏi. Alex chính là lạnh mặt không trả lời. Hắn xoay lưng bước đi. Hẳn là bạn không hiểu tại sao hắn lại ở đây. Vậy thì để tôi kể lại. Sau khi hắn ra mắt công chúng xong, thì nữ nhân Bạch Kim liền lên tiếng nói. Thưa quốc vương, thành ta có truyền thống bao đời nay là người kế nhiệm phải ra ngoài khu rừng để săn giết một con quái vật. À, đừng vội lo lắng. Tất nhiên chúng tôi sẽ đi theo để bảo hộ ngài, nàng nói. Ờ, vậy ta đi thôi, Alex lạnh đạm trả lời. Tại bên ngoài thành khá xa, một đoàn vó ngựa cọc cạch tiếng bánh xe lăn trên nền đất đá. Tiếng ngựa hí hí dẫm từng bước chân. Trên xe hiện đang ngồi 6 người, tính luôn ông cụ đang cầm vó ngựa. Tại trên xe, một kẻ mặc một set hoàng kim chiến giáp. Những người xung quanh hắn cũng là xa xỉ không kém trang bị. Kẻ đang bận chiến giáp hoàng kim đấy. Có thể là ai khác ngoài Alex. Lúc này Alex điềm nhiên ngồi trên xe huýt sáo. Hắn đang muốn kết thúc cho xong chuyện này để còn đăng xuất. Bỗng lúc này khóe miệng hắn cong lên giọng điệu. Cũng đã ra khỏi thành rồi. Các ngươi còn đang chờ đợi điều gì mà không ra tay? Lời nói vô cùng châm biếm. Ngay lập tức, bầu không khí ảm đạm trên chiếc xe trở nên xám xịt. Nó dâng lên xung quanh một luồng sát khí uy áp khiến người khác không khỏi áp bách khó thở. Nữ nhân Bạch Kim cùng lũ người kia bây giờ lại trở ra cái nét mặt hoàn toàn khác lúc đầu. Đây cứ như là có hai nhân tính vậy. Từ trong đám, một tên sát thủ, sát khí đầy người, hắn ngay chóng cất tiếng nói. Nếu như ngươi đã nhận ra, vậy thì bọn ta không còn gì để nói. Chào, sụp, xoẹt, chấm, xuyên, năm sau cây vũ khí đâm xuyên qua người Alex, và thế là hắn chết. Alex đã sớm nhận ra dã tâm của lũ người này. Kẻ LV89 đi hầu một tên cấp 1. Chuyện hài gì vậy? Alex đang vui mừng khôn xiết. Hắn cuối cùng cũng có thể out game, một phút một giây hắn cũng chẳng muốn ở lại cái nơi quái quỷ này chỉ tổ tốn thời gian. Hắn đơn giản chỉ là muốn luyện tập chiến đấu với quái vật mà thôi. Kỷ Vương Huyền Thoại có một quy định, ai chết trong game thì sẽ bị kháo tài khoản, 10 năm sau mới đăng nhập lại được, có thể nói là game 10 năm một mạng AHH. Thế nhưng lúc này, bỗng trong tiềm thức lại vang lên một giọng nói. Chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn. Nhìn thấu tâm can của bọn phản đồ, một âm thanh nữ giới vang lên. Phần thưởng cho bạn, tái sinh trong thân thể mới. Alex đang hối hả muốn thoát game thì bất ngờ giọng nói vang lên khiến hắn giật nảy mình. Chưa dừng lại, câu sau tiếp nối càng khiến mặt hắn thêm phần cổ quái. Bị đơ, cái đề, ta không cần AHHH, Alex hét toáng lên. Và đó là lý do vì sao hắn xuất hiện ở đây. Tự giết bản thân, sát thương gây ra, 0 HP, còn lại, 10, 10, 0 HP, còn lại, 10, 10, 0 HP, còn lại, 10, 10, chấm chấm chấm, nhảy vượt, tinh, mép bị khóa, yêu cầu LV25 để mở. Và thế là hắn đành phải chọn nhiệm vụ để thăng cấp. Khai mở tính năng cài đặt. Vừa ra đến bên ngoài, Alex liền nhanh chóng mở bảng thông tin. GT, mục nhiệm vụ chính tuyến, giành lại ngôi vương đã mất. Nhiệm vụ phụ, đã hái thảo dược cốc 30. 30, hoàn thành, Alex nhấn vào cái mục phụ thì. Ngay lập tức, tinh, hoàn thành nhiệm vụ, thưởng 100 XP, tinh, chúc mừng bạn thăng cấp LV. Ba, mở ra chức năng cài đặt. Vừa mới nhận được tính năng cài đặt. Vào cài đặt, log out, Alex nhanh chóng thao tác tay. Phù, cuối cùng thì cũng thoát khỏi cái nơi chết tiệt này, Alex cảm thán nói. Đã xác nhận người chơi muốn đăng xuất. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Hẹn gặp lại, Alex nhanh chóng hóa thành những đốm sáng. Bay lên bầu trời, chiếu chiếu, chấm, vũ trụ lại mở ra. Chào mừng quý khách trở lại. Không biết trải nghiệm của ngài về kỳ vương huyền thoại thế nào? Nữ nhân viên phục vụ cất tiếng hỏi. Nhàm chán, đổi ta một thế giới dành cho chiến giả trong việc tập luyện đi, Alex trả lời. Đã rõ, bắt đầu tra cứu thông tin. Hoàn tất, ở đây chúng tôi có. Nữ phục vụ còn chưa nói hết câu. Đại đi, loại si đa nhất là được. Các đức đánh giá tệ càng tốt, Alex nói. Chào mừng đến với Pandora. Chém chém giết giết, Alex bắt đầu công cuộc cày cuốc của mình. Hắn liên tục hoàn thành hàng tá nhiệm vụ. Thăng cấp liên tục, hắn giữ chỉ số bản thân tương đương với chiến lực bên ngoài nhằm nâng cao khả năng chiến đấu tương thích. Suốt 2 tiếng trôi qua hắn cứ chém chém giết giết. Cuối cùng, kết thúc, phù u, căn phòng nơi Alex nằm, bị một làn gió thổi toạt vào khiến tấm rèm bay lên phấp pha phấp phới và đập vào cạnh giường. Chiếu u, tích, Alex đội trên mình chiếc mũ điện tử lúc này mở mắt ra. Trên người hắn lúc này đang là cổ thân thể béo ụ nụ của đen. Nó nằm ngoan ngoãn trên thân Alex phì phò ngủ. Alex nghiêng người đứng dậy. Đồng thời cũng làm đen thức giấc ao ao, 2 tiếng. Nhảy lên người Alex cả cái đầu vào vai hắn. Alex lấy tay gỡ chiếc mũ ra quẳng lên giường. Hắn thở phù một hơi rồi nhìn ra ngoài trời. Vẫn là cái sắc trời một màu xám ảm đạm. Những ám mây xám xịt u tối bao phủ cả bầu trời. Những làn gió khô khan thổi đến gợi lại cho ta cảm giác man mác buồn. Vẫn là cái thế giới của mọi ngày hắn biết. Đây không phải thế giới ảo, nó là thế giới hiện thực, một thế giới chỉ có đau thương, lo toan và mất mát, chẳng biết đến bao giờ, con người ta mới nở ra một nụ cười mãn nguyện. Alex bế đen trên tay, đôi chân cạch cạch bước xuống những bậc thang, tối nay hắn cũng không có đến võ quán, còn đâu nữa mà đến, thiết nghĩ, bản thân tối nay nên luyện kiếm đi, hắn đã bỏ bê vài ngày rồi a hát hát. Nhưng trước tiên là đi nấu cơm cái đã. Sau khi tắm rửa và đón 2 đứa em về nhà, Alex liền lên phòng tiến hành hấp thụ nguyên linh năng. Hôm nay hắn không dại dột như hôm qua. Hắn tách khối slime ra thật nhỏ rồi hấp thụ từng chút một. Phải mất 1 tiếng thì tế bào trong hắn mới bắt đầu bão hòa. Lúc này hắn cũng thở phào một hơi xuống ăn cơm cùng gia đình. Sau khi ăn cơm xong, Dan cùng Alex xuống hầm. Dan thì cứ mày mò trong đống công nghệ thiết bị. Còn Alex thì luyện kiếm. Tịnh, phong, thái, thế, hồng, múa kiếm. Những đường kiếm vô cùng tinh xảo được Alex múa ra. Kiếm của hắn trong mắt người thường thì vô cùng tinh thâm và huyền diệu, nhưng với các cao nhân thì đây chỉ chẳng qua tôm tép dưới đồng. Dương kiếm trước mặt họ chẳng qua là múa diêu qua mắt thợ mà thôi. Bọn họ vốn dĩ so với Alex là chênh một trời một vực. Nào là kiếm ý, nhân kiếm hợp nhất, chi kiếm tiên quang, Alex hắn chẳng qua là hơn nhập môn một chút mà thôi. Hết, anh em nói đúng, từ nay ta sẽ cắt chữ xuống 1k5, để có thể ra chương thường xuyên hơn. Cứ 6 ngày mới có chương, sợ là chưa đọc xong chương kia đã quên tra chương đầu. Anh em thấy hay thì lớp ủng hộ ta nhé. Nắm sáng, cách chương.